Chúa tể vũ trụ, chương 106, đạp nát sự tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đài phía trên, nơi vị trí vừa rồi cửa William Hill xuất hiện một vết nứt lan ra xung quanh, bỗng nhiên Vũ Minh giơ chân lên cao, sau đó hạ xuống một đạo vô hình cước khí bay tới William Hill. William Hill thấy thế, tức giận đứng vững, sau đó hộ thể chân nguyên lực xuất hiện. Đòn đánh của Vũ Minh bị hộ thể chân nguyên lực của William Hill cản lại, nhìn qua có thể thấy hắn có chút chật vật, nhưng đòn công kích vừa rồi của Vũ Minh thật sự hoàn toàn bị hắn cản lại. Sau đó chỉ thấy William Hill lên tiếng, hóa ra ngươi cũng chỉ có như thế. Hắn lúc đầu thật sự rất lo lắng, thiếu tự tin. Nhưng là trải qua một chút giao thủ, hắn đã tin tưởng vào thực lực của mình, Vũ Minh chỉ là thông mạch cảnh tầng 1 mà hắn là thông mạch cảnh tầng 4. Dù cho sức mạnh trong chiêu thức của Vũ Minh có mạnh hơn cũng không có tác dụng, bởi vì hộ thể chân nguyên của hắn hoàn toàn có thể giúp hắn cản phá, cho nên hiện tại William Hill tự tin hơn bao giờ hết. Sự tự tin bành trướng khiến cho William Hill hiện tại coi thường Vũ Minh, hắn cảm thấy ngoài bí pháp của Vũ Minh mạnh mẽ ra chẳng còn gì cả. Ngươi định làm thế nào đây? Vũ Minh cười nhạt nói. Ngươi không định dùng bí pháp sao? Ta biết ngươi bí pháp rất mạnh nhưng là... Ha ha, thực lực lại kém ta quá xa à, William Hill khiêu khích nói. Đối phó với ngươi ta không cần dùng bí pháp, Vũ Minh lạnh nhạt nói. Ngươi dám coi thường ta? Chấm chấm, William Hill bị hắn nói đầy mặt tức giận. Không, ta chỉ đang tường trình một sự thật mà thôi. Vũ Minh đáp, vậy, ngươi chết đi. Nói xong, William Hill cả người bốc lên năng lượng cực mạnh, sau đó hắn trong chớp mắt xuất hiện tại Vũ Minh trước người, kiếm trong tay phát ra kinh khủng hào quang chém tới Vũ Minh. Biết một chiêu này không đơn giản, Vũ Minh nghiêng người né tránh, bàn tay hóa trưởng cách không đánh về phía William Hill, nhưng là lại một lần nữa bị chân nguyên hộ thể cản lại. Vũ Minh khẽ nhíu mày lùi lại phía sau một chút, William Hill thấy thế liền lập tức truy kích, kiếm trong tay nhanh chóng hướng Vũ Minh lao tới. Tránh né thanh kiếm kia khiến Vũ Minh lộ ra một chút sơ hở, bị William Hill bắt được cơ hội, một quyền đánh tới. Thiên ma phản đạn khí. Một quyền kia đánh vào tầng năng lượng bên ngoài của Vũ Minh, sau đó liền bị dội ngược lại, giống như chính bản thân William Hill tự đánh chính mình. Bị chính chiêu thức của mình phản lại, William Hill nhịn không được phun ra một ngụm máu. Ngươi có khuynh hướng tự ngược sao? Vũ Minh lúc này cười trên nỗi đau của hắn. Khốn nạn, kiếm khí tung hoành. William Hill tức giận quát một tiếng, sau đó thanh kiếm trên tay bị hắn huy động trong chớp mắt, hàng trăm thanh kiếm được ngưng tụ bằng chân nguyên lực bay ở trên cao, sau đó cùng thanh kiếm của hắn lao tới Vũ Minh. Đùng đùng đùng, âm thanh va chạm giữa những thanh kiếm khí cùng thiên ma phản đạn khí phát ra âm thanh thanh thúy. Thiên ma phản đạn khí của Vũ Minh bị hoàn toàn phá vỡ, sau đó một thanh kiếm khí đâm thẳng vào cánh tay. Trên bắp tay Vũ Minh bây giờ xuất hiện một lỗ máu rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, Edward cười lên một tiếng, hắn thật quên mất chuyện William Hill hắn là cấp 4 thông mạch cảnh, nhưng xem ra William Hill đã hiểu rõ điều này cả trước hắn, làm hắn hết sức vui mừng. Có lẽ hắn chỉ thật sự mạnh khi dùng bí pháp mà thôi. Edward thầm nghĩ, còn về mấy người Tô Ánh Tuyết, họ chỉ nắm chặt tay lại không nói gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của họ cũng biết họ lo lắng cỡ nào. Nhìn bắp tay chảy máu, Vũ Minh cũng hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh hắn liền cười một cái, nhìn về phía William Hill không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Vũ Minh không tiếp tục công kích, William Hill cười lạnh một tiếng, sau đó rất nhanh tiến tới Vũ Minh, khi cách hắn vài mét William Hill liền nhảy lên trên không, kiếm trên tay chém ra một đòn kiếm khí kinh khủng. Vũ Minh híp mắt lại một chút, thoáng cái né tránh đòn công kích của William Hill, sau đó hắn ta liền áp sát William Hill. Một cước đá tới, William Hill cũng không chậm, ngay khi bàn chân Vũ Minh vừa ra, hắn liền lập tức dùng tay cản lại, sau đó kiếm đâm thẳng về Vũ Minh. Hai bên đánh nhau hết sức kịch liệt, hiện tại đã không nhìn rõ là ai đang chiếm thượng phong, thậm chí còn có cảm giác William Hill hơn một chút. Đánh được một lúc, Vũ Minh cùng William Hill liền tách ra, hai người đều có chút mệt. Thực lực hôm qua của ngươi đâu rồi? William Hill cười lạnh một tiếng nói. Đã bảo không cần dùng đến nó, trốn mãi trong vỏ rùa cũng không phải là cách đâu. Vũ Minh lạnh lùng đáp, tốt vậy thử nếm một chút chiêu này xem. William Hill điên cuồng lao tới, kiếm của hắn giống như biến thành vật sống, thoáng cái lao tới Vũ Minh. Ánh mắt Vũ Minh lóe lên, phát hiện sơ hở của William Hill liền một quyền đánh tới. Chấn thiên quyền, sơ hở của William Hill là do chính hắn tạo ra, chính là muốn cho Vũ Minh tấn công, bởi vì vừa rồi hai người đánh nhau, Vũ Minh giống như cá trạch, đánh không trúng, giết không chết. Làm hắn hết sức khó chịu, hắn cũng không có cách nào khác, mỗi lần gần như sắp giết được Vũ Minh rồi thì hắn lại trốn mất, nhưng sau đó lại điên cuồng tấn công làm hắn hết chật vật. Nếu không phải chân nguyên hộ thể của hắn đủ cường, chỉ sợ hắn đã bị Vũ Minh đánh thành bánh thịt rồi. Cho nên lần này, hắn cố ý lộ ra sơ hở để dụ Vũ Minh vào bẫy. Về phần Vũ Minh, hắn nào không biết được ý nghĩ của William Hill. Chẳng qua hắn chờ chính là lúc này, hắn hoàn toàn có khả năng phá vỡ chân nguyên hộ thể của William Hill, nhưng Vũ Minh lại muốn tạo ra một loại ảo giác để hắn nghĩ mình rất mạnh. Sau đó một chiêu phá vỡ sự tự tin của hắn, đập nát hy vọng của hắn. Chỉ một chiêu, Vũ Minh liền nghiền nát lớp vỏ rùa của William Hill, dư lực còn lại còn khiến William Hill bị thương nặng. Ngươi, William Hill khó tin nhìn Vũ Minh, kinh hãi lắp bắp nói. Ta làm sao, Vũ Minh cười lạnh nói. Khốn kiếp, William Hill tức giận nói một tiếng, sau đó không chút do dự vận dụng bí pháp. Ta XXX, hắn vậy mà vận dụng bí pháp, điều này rất bình thường mà. Không phải sao, bình thường cái rắm, rõ ràng hôm qua Vũ Minh hắn cũng đã vận dụng bí pháp, biết rõ Vũ Minh hôm nay không thể lại vận dụng bí pháp nữa nên hắn mới vận dụng. Thật mẹ nó vô xì, cũng không thể nói như vậy, dù sao đây là sinh tử chiến, thủ đoạn nào dùng chẳng được. Đúng thế, cũng không thể oán trách ai, chỉ tại vận khí của Vũ Minh có chút. Đáng tiếc, đám người bên trên khán đài bàn tán xôn xao, ngược lại là Lâm Dũng thì cười lạnh một tiếng. Thật nông cạn, hắn lẩm bẩm nói, nếu như Vũ Minh không có nắm chắc tất thắng, hắn đã sớm nhận thua rồi. Lâm Dũng hắn quá hiểu rõ Vũ Minh, vừa rồi khi Tô Ánh Tuyết bất tỉnh, hắn thấy rõ đồng hồ của Vũ Minh lóa lên một chút ánh sáng, ánh mắt của Vũ Minh lúc đó tỏa ra sát khí rất kinh khủng, dù cho đã giấu kín nhưng Lâm Dũng rất rõ ràng điều này đại biểu cho cái gì. Tô Ánh Tuyết bị như thế chắc chắn là có người ở phía sau giở trò. Còn về mục đích, dĩ nhiên chỉ có một, ép hắn nhận thua. Bí mật của Vũ Minh là gì hắn không biết, nhưng hắn biết những người khác cũng thế. Cho nên việc có người muốn lấy thứ gì đó từ trong tay Vũ Minh gần như tiếp cận không? Muốn giết Vũ Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đùa, chỉ còn lại một cái, đó chính là khiến hắn nhận thua. Nếu không kẻ kia cũng không phải gửi tin cho Vũ Minh, hành động đó không khác gì công khai thân phận cho Vũ Minh biết. Bởi vì hắn biết Vũ Minh phải nhận thua mới cứu được Tô Ánh Tuyết. Nhưng bây giờ xem ra Tô Ánh Tuyết đã không có chuyện gì, nếu không Vũ Minh cũng không buông tay đi làm như thế. Trên võ đài, khí tức của William Hill mỗi lúc một tăng, qua vài giây, từ tầng 4 thông mạch cảnh, hắn trực tiếp đạt tới tầng 7 thông mạch cảnh. Vận dụng bí pháp sao? Ngươi không sợ chết à? Vũ Minh cười lạnh nói. Sợ chết, đã lên võ đài, tham gia sinh tử chiến, ngươi nói ta sẽ sợ chết. William Hill lạnh lùng nói, sau đó không chút do dự lao tới. Ngươi biết thế nào là tuyệt vọng không? Nhìn William Hill lao lên, hắn lạnh nhạt nói. William Hill đang lao đến, nghe thế bỗng cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không chờ hắn phản ứng, Vũ Minh liền động. Trong chớp mắt Vũ Minh liền xuất hiện trước người của William Hill, sau đó một quyền đánh vào bụng hắn làm hắn bay ngược ra phía sau. Nhưng là Vũ Minh cũng không tiếp tục tấn công, hắn đứng chờ cho William Hill đứng dậy. Làm sao có khả năng? Ta rõ ràng đã nắm giữ sức mạnh thông mạch cảnh tầng 7, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? William Hill khó tin nói, hắn không cảm nhận được Vũ Minh thay đổi, vẫn chỉ là một bộ dáng của người bình thường, ngay cả khí tức của võ giả cũng không nhận thấy được, từ đầu đến đuôi đều là một người bình thường. Ngươi sợ chết không? Vũ Minh lạnh lùng hỏi. Sợ chết, nực cười, ngươi có thể... William Hill chưa nói xong liền cảm nhận được một luồng khủng bố khí tức đập vào mặt, chỉ thấy trước mặt Vũ Minh. Người bình thường, khí tức đã không còn thấy tăm hơi, hắn chỉ cảm thấy Vũ Minh đơn giản chính là một con cuồng bạo ma thú khủng bố. Hơi thở của Vũ Minh làm hắn cảm giác run sợ, từ sâu bên trong linh hồn run sợ. Càng quan trọng hơn là, xung quanh người Vũ Minh như được bao trùm bởi một luồng hắc ám huyết vụ khổng lồ, làm người khác khó lòng nảy ra một chút tâm tư chống lại. Ngươi, sợ chết, hay không? Vũ Minh một lần nữa hỏi lại. Lần này William Hill không còn chút tâm tư phản kháng nào nữa, đứng trước tồn tại như này, hắn ngay cả ý nghĩ tự sát cũng không dám có. Khán đài bây giờ đã im lặng tới cực điểm, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Khí tức của Vũ Minh không chỉ ảnh hưởng tới William Hill, mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ mọi người, dù thực lực mạnh tới đâu cũng cảm giác được một cỗ khủng bố uy nghiêm, đáng sợ sát khí cùng một cảm giác bất cứ lúc nào cũng bị người này lấy đi tính mạng dễ dàng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Edward lắc đầu điên cuồng lẩm bẩm. Giám sát sứ thì nhìn về phía Vũ Minh, ánh mắt thay đã thay đổi. Mang theo một tia nghi ngờ, một chút sợ hãi, thêm một phần tò mò. Cả người Vũ Minh bây giờ đối với nàng đều tràn đầy bí ẩn. Vốn tưởng rằng hắn chỉ là con ông cháu cha, nhưng lại có thiên phú kinh người, song lại cảm giác hắn đặc biệt lý trí thành thục. còn bây giờ lại đầy khủng bố, đến cả nàng cũng có cảm giác có một tia áp bách khiến nàng không thở nổi. Đây không liên quan tới cảnh giới, không liên quan đến sức mạnh, càng không liên quan đến linh hồn, nó giống như một vị đại đế thống trị nhân sinh hàng tỷ tỷ năm. Uy nghiêm đó, sát khí đó triệt để khiến nàng bị hấp dẫn. Cách chương.